Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, chương 74, Bạch Hổ. Tiểu viện đông phòng nhỏ, bạch khí bốc hơi, lăn nồng nặc mùi thuốc. Bình thường Sở Ly cùng Tiết Lăng rửa giấy đều ở nơi này. Một người cao vại nước thụ ở bên trong phòng. Bên dưới vại nước là tảng đá thế kệ bếp. Tiết Lăng mặc áo trắng ngồi xổm ở kệ bếp trước. Thỉnh thoảng thiêm sai. Bối mông loan thành một vệt yêu mỹ đường cong. Củi gỗ cháy hừng hực. Thỉnh thoảng đùng đùng hưởng. Dũng trên bốc lên khói trắng. Mùi thuốc rất nhanh giật khắp phòng. Này con vại nước chế tác tinh xảo. Dũng để lại bỏ thêm một tầng thiết bản. Thiết bản cùng vại nước để là dày một thước thủy. Lợi dùng nước nóng đến đun nóng vại nước. Duy trì bên trong thùng dược chấp nhiệt độ. Không đến nỗi quá nóng lại không quá lương. Chi, Sở Ly đẩy cửa đi vào. Hắn nhún nhún mũi. Thỏa mãn gật gù. Xem ra ngao đến không sai. Bắt đầu đi. Tiết Lăng đứng lên đi ra ngoài. Sở Ly cười nói. Đi chỗ nào? Ta đi ra ngoài trước. Tiết Lăng đỏ mặt nói. Ngươi muốn cởi quần áo. Sở Ly nhìn nàng ngượng ngùng dáng vẻ cảm thấy thú vị. Nàng không chịu được nữa lãnh ngạo cái giá. Da mặt vẫn là quá mỏng. Tiết Lăng bận bịu quay đầu vội vã đi ra ngoài. Không dám nhìn Sở Ly. Sở Ly lắc đầu. Chính mình từ hiện đại thế giới mà đến. Đối với lộ ra thân thể không mẫn cảm như vậy. Thế giới này bầu không khí càng thêm bảo thủ. Lộ ra vai đều là không bình thường. Sở Ly thoát xiêm y nhảy một cái tiến vào vại nước. Nhếch nhếch miệng, lại năng lại ma, nóng rực dược chấp hóa thành một từng chiếc châm, không ngừng mà chát ra rẻ. Hơn nữa càng ngày càng lợi hại, này so với côn bổng lợi hại hơn nhiều. Không lọt chỗ nào, ở khắp mọi nơi, hắn thôi thúc kim cương độ ách thần công tâm pháp. Đại viên kính trí khởi động, rõ ràng nhìn thấy da rẻ cùng cơ nhục biến hóa. Dược chấp cùng tâm pháp hợp lực dưới, chúng nó trở nên càng ngày càng tỉ mỉ, càng ngày càng có co giãn. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong thùng dược chấp vẫn năng người, kệ bếp dưới diêm đốt sạch, dược chấp nhưng duy trì nhiệt độ, hạ nhiệt độ rất chậm. Sở Ly cái trán mạo một tầng dày đặc hãn, từng tia tạp chất từ lỗ chân lông chảy ra. Không biết qua bao lâu, Sở Ly mở mắt ra. Tiết Lang, vào đi. Tiết Lăng ở ngoài phòng ứng một tiếng. Phao xong chưa? Hừm, vào đi. Tiết Lăng đẩy cửa phòng cúi đầu đi vào. Cầm lấy bên cạnh một vại nước đi tới bệ bếp một bên. Trong nồi đã thiêu được rồi nước nóng. Nàng đem nước nóng ỉu tiến vào vại nước. Phối hợp một thùng nước lạnh. Điều thật nước ấm. Rất nhanh lại đi ra ngoài. Từ đầu tới đuôi vẫn đỏ mặt. Sở Ly vươn mình nhảy vào thanh trong thùng nước. Cọ rửa thân thể, thức sạch sẽ sau, mặc vào thanh sam ra phòng, đi tới tiểu đình bên trong. Tiết Lăng pha trà bưng lên, Sở Ly thưởng thức bạch ngọc chén trà, khẽ nhấp một cái, đăm chiêu, thuốc này dục hiệu quả là rất tốt, nhưng hắn phát hiện, còn lâu mới có được đạt đến hắn mong muốn. Đối với kim cương độ ách thần công hiệu quả có hạn, kim cương độ ách thần công tổng cộng 9 tầng, bì, thịt, gân. Mạch, cốt, tủy, tinh, khí, thần, sau 3 tầng huyền diệu khó hiểu, hầu như không ai luyện thành. Có người nói luyện thành liền tức thân thành Phật, thân thể bất hủ, kim cương bất hoại, hắn có thâm hậu Phật hiệu tu vi, nhập môn cực nhanh, luyện thành một tầng, da rẻ cứng cỏi dị thường, có thể chống đỡ bình thường đao kiếm. Tầng thứ 2 nhưng trì trệ không trước. Làm sao cũng không cách nào khiến cơ nhục đạt đến mong muốn. Dùng côn đánh, có hiệu quả, tới trình độ nhất định lại không hiệu. Tắm thuốc cũng có một chút hiệu quả, nhưng dựa vào nó vẫn là luyện không được tầng thứ 2. Hắn lắc đầu thở dài, xem ra còn phải dùng đại lôi âm tự biện pháp, thông qua luyện thể thuật. Đáng tiếc diễn võ điện bên trong không hàng đầu luyện thể phương pháp. Cho dù hữu hiệu, e sợ hiệu quả cũng chưa chắc dai. Hơn nữa luyện thể thuật hậu hoạn không nhỏ. Có thể không luyện thì lại không luyện. Tiết Lăng đứng ở bên cạnh hắn. Nhẹ giọng hỏi. Dược thang hữu hiệu sao? Sở Ly gật gù. Lần sau không cần tắm thuốc. Trực tiếp ngao thành cao đi. Mặt trên người thử xem. hắn phỏng chừng biến thành thuốc mỡ. Dược lực cô đọng, hiệu quả sẽ càng trên mấy phần. Tạm thời thử một lần. Tuyết Lăng đáp ứng. Hai người chính câu được câu không nói chuyện. Tô Như đẩy cửa đi vào. Hạnh Hoàng La Sam tung bay, mang theo nhàn nhạt mùi thơm ngồi vào hắn đối diện. Người đang tìm luyện thể công pháp chứ? Nàng từ tay áo bên trong móc ra một quyển ố vàng sách mỏng tử. Đưa cho Sở Ly. Đây là ta từ tiểu thư trong bí khố cho tới. Xem một chút đi. Sở Ly cười tiếp nhận. Bìa ngoài viết Bạch Hổ luyện dương đồ, 5 cái đại tự. Kim câu ngân hoa, khí thế hùng hồn, Bạch Hổ luyện dương đồ. Sở Ly chậm rãi mở ra, hơi thay đổi sắc mặt. Tổng cộng 6 tấm đồ. Mỗi chương đồ trên đều là một con bạch hổ. Mỗi chỉ bạch hổ tư thái khác nhau. Chiếm giữ ở mặt đất. Phi trên không trung, lười biếng đi lại. Làm dáng muốn lao vào. Lăn lộn, chạy vội. Mỗi một bộ đồ đều trông rất sống động. Khác nào một con bạch hổ ở trước mắt. Khí thế ác liệt, như không phải hắn tâm thần yên ổn. Một phen mở này đồ sẽ không nhịn được dứt bỏ. Tuyết Lăng chạm sau lưng hắn. Hiếu kỳ quét một chút. Sắc mặt nhất thời trắng bệch. Sợ đến cả người tê dại. Đây là một loại bản năng run rẩy cùng sợ hãi. Cắm rễ với trong máu. Hắn xem xong 6 đồ. Ngẩng đầu nhìn Tô Như. Tô Như vỗ tay cười nói. Quả nhiên lợi hại nha. Không làm sợ. Sở Ly một lần nữa phiên một lần. Nhắm mắt lại. Ở trong đầu quan tưởng, hắn từ này trông rất sống động 6 bức đồ cảm nhận được một tia yếu ớt sức mạnh. Liền thử quan tưởng, ô, một tiếng hổ khiếu đột nhiên ở đầu óc vang lên. Một con tuyết bạch mãnh hổ vô tiến vào đầu óc, lần lượt làm ra 6 cái tư thế. Khí thế kinh người giống như thật, Tô Như nhìn chằm chằm khuôn mặt của hắn, xem Sở Ly biểu hiện biến hóa. Tô Như biết hắn có đoạt được. Như thế một hồi liền có thể lĩnh ngộ được bạch hổ luyện dương đồ tuyệt diệu. Cũng thật là lợi hại. Quả nhiên là luyện võ kỳ tài. Sở Ly chậm rãi mở mắt ra. Phát hiện thân thể căng thẳng. Tràn ngập dồi dào tinh lực. Chịu đến bạch hổ luyện dương đồ ảnh hưởng. Tô Như cười nói. Thế nào? Rất công pháp huyền diệu. Sở Ly chậm rãi gật đầu nói. Là thông qua quan tưởng đến tu luyện chứ? Tô Như cười nói. Ngươi đúng là thông minh. Đây chính là đứng đầu nhất bí truyền. Có người nói chuyện tự thượng cổ bạch hổ động tuyệt học. Bạch hổ động. Sở Ly trầm ngâm một hồi. Ở trong đầu tìm tòi một lần. Không có cái này bạch hổ động ghi chép. Cười nói. Sẽ không là Nam Trịnh bên kia truyền thừa chứ. Hắn căn cứ tên gọi. Phán đoán là Nam Trịnh bên kia tông phái. Nam Trịnh nhiều là thái tộc. Ở rừng sâu núi thẳm. Từng cái hót nhiều lấy động xương chi. Bạch hổ động nghe danh tự này hẳn là Nam Trịnh một hót tên gọi. Là Nam Trịnh bên kia. Tô Như khinh gật đầu. Truyền thừa hơn 1000 năm. Đáng tiếc vẫn là tuyệt diệt. Người mạnh mẽ đến đâu. Vẫn là không ngăn được thiên tai. Có người nói là thiên ngoại một viên đá tảng hạ xuống. Bạch hổ động một hồi biến mất. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Bên kia thái tộc công pháp độc thành hệ thống, luyện thể làm gốc, mỗi người lực lớn vô cùng, tốc độ thật nhanh, nhưng tiết tử võ kỹ nhiều là mạnh mẽ thoải mái, thiếu mất mấy phần tinh xảo, vì lẽ đó không có áp đảo ưu thế. Có người muốn thải trường, bù ngắn, vô địch khắp thiên hạ, đáng tiếc vẹn toàn đôi bên không dễ như vậy, đến nay không ai làm được, lại như ban ngày cùng đêm đen giống như khó dung hợp. Không cách nào vi phạm cái này quy luật. Đại lôi âm tự kim cương độ ách thần công có nam man công pháp cái bóng. Trải qua đại lôi âm tự thiên thần cảnh cao tăng tham nghiên. Trở thành có thể thân thể thành thánh kỳ học. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.